Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 149, lại thăm trước ra. Hơn nữa còn có càng thần bí sự tình. Cái kia chính là Ngũ gia tổ tiên tại sao phải xây một cái khắp nơi là ám đạo cùng mật thất tòa nhà. Bọn họ là đang sợ cái gì? Hoặc là ẩn tàng cái gì? Cái này tới nay vẫn là một điều bí ẩn. Sau cùng chính là chúng ta không phụ trọng thác. Cuối cùng tìm tới phù hợp điều kiện trước chiêu người. Trước gia chủ nhân mặc dù chẳng biết đi đâu. Nhưng tốt xấu viện tử vẫn còn. Xe cút kít cũng tại. Lâm Anh mang theo Tiểu Dư cùng hai cái dấu vết. Lý Hóa kỹ thuật viên đi ở phía trước. Thẩm Dụ cùng ta ở phía sau đi theo. Trên đường đi hai ta cũng không nói lời nào. Nguyên bản ta muốn hướng nàng nói lời xin lỗi, nói một chút không cẩn thận đoạt giày sự tình, nhưng nhìn nàng cũng không có đặc biệt sinh khí, nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không chừng nàng còn tại suy nghĩ Ngũ Trạch mật thất bên trong vật phát hiện. Ta cũng đừng chủ động lấy đánh, chúng ta một đoàn người dọc theo bên ngoài trấn xuôi theo con đường kia rời khỏi. Sau cùng chuyển tới trước ra trong ngõ nhỏ. Đại khái là Lâm Anh đã sớm đánh điện thoại, vừa mới tiến ngõ nhỏ sẽ nhìn thấy Lư Sĩ Huy cầm cửa sân chìa khóa đang chờ chúng ta. Cảnh sát đồng chí hảo, hắn theo Lâm Anh chào hỏi. Chợt thấy ta cùng Thẩm Dụ, không khỏi quá sợ hãi. Hai người không phải đòi nợ công ty. Đòi nợ công ty, Thẩm Dụ quay đầu nhìn ta. Lâm Anh cũng kỳ quái quay đầu xem chúng ta hai cái. Cũng may Thẩm Dụ thông minh, nàng lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng liếc lấy ta một cái, ta lập tức hiểu ý, hướng Lư Sĩ Huy đưa cái ánh mắt, sau đó bước nhanh về phía trước, theo Lâm Anh nhỏ giọng nói thầm mấy câu không đau không ngứa. Lư Sĩ Huy không có làm rõ ta có ý tứ gì, nhưng hắn nhìn thấy ta theo cảnh sát quan hệ rất quen, vì lẽ đó không mò ra lai lịch. Cũng không dám nhiều lời. Hắn yên lặng giúp chúng ta đánh khai viện cửa. Sau cùng còn nghi ngờ xem xét ta một chút. Người trước hết mời tránh một chút. Có chuyện lại đi tìm ngươi. Thẩm Dụ khách khí nói với hắn. A nha, đúng vậy. Lư Sĩ Huy nhất thời một bộ cười hì hì bộ dáng hướng nhà mình thối lui. Chúng ta mấy cái đi vào trước ra viện tử. Thẩm Dụ nhìn không có người chú ý. Đối ta nhỏ giọng nói, còn đòi nợ công ty, các ngươi có thể thật có thể tách ra, không có cách nào a, dù sao vẫn cần cái thân phận đi. Ta nói, trước ra trong sân cũng để đó một thanh cái thang cùng phía đông tường bên trên còn dắt mảnh đen cao su lưu hóa dây điện làm phơi áo dây. Thường, Lâm Anh cùng Tiểu Dư bắt đầu tại trong sân thăm dò lúc. Nhiều lần bị đầu kia dây thừng giữ được đầu. Ta đảo không để ý những này. Chính mình thẳng đến tạp vật lều. Chỉ bên cạnh xe cút kít. Ra hiệu Thẩm Dụ xe ở nơi đó. Nhưng kỳ quái là Thẩm Dụ đồng thời không có quan tâm chiếc xe kia. Nàng đi thẳng tới cái kia hồ phun nước một bên. Lấy tay cúp một bụng nước. Đầu tiên là ngửi ngửi mùi vị. Sau đó lại tỉ mỉ quan sát lấy. Hình như đang nhìn nước bên trong có đồ vật gì giống như trong hồ dưỡng đến cá quả khả năng bị kinh sợ. Trong nước một trận bốc lên. Kỳ quái, nàng tự nhủ nói đứng. Sau đó nói với kỹ thuật viên. Yêu cầu thu thập dưới nơi này mẫu nước. Làm lý hóa phân tích. Kỹ thuật viên đáp ứng một tiếng. Lại đi đến thu thập mẫu nước. Thẩm Dụ cũng đi theo tại trong sân dạo qua một vòng. Sau đó theo đuôi Tiểu Dư đi vào cái kia tạp vật lều bên trong. Cái này tạp vật lều ta đã từng tới. Bên trong không có gì có giá trị manh mối. Chỉ có một ít nông dụng công cụ bị một khối dày thực nhựa plastic vải đầy. Ta bỗng nhiên lo lắng hôm qua ta tại thăm dò xe cút kít thời điểm. Còn theo tự vòng lốp xe bên trên móc khối bùn. Sau đó đem cái đó bỏ vào y phục trong túi. Hôm nay ta mặc dù đổi y phục, không quá cũng may xe cút kít vẫn còn ở đó. Nhưng khi ta đi ra tạp vật lều, đi đến xe cút kít trước thời điểm, lại phát hiện bánh xe hình như bị người tắm rồi. Lốp xe dấu vết chỗ đều bị soát đến sạch sẽ, không có một chút xíu bùn đất. Kỳ quái, ta không khỏi cảm thán. Kỳ quái, Thẩm Dụ tại tạp vật lều bên trong, cơ hồ lại đồng thời nói ra hai chữ này. Chỗ nào kỳ quái, đang ở sân bên kia thăm dò Lâm Anh nghe được chúng ta nói một mình. Cũng đi nhanh lên tới, ta chỉ xe cút kít bánh xe. Vốn muốn nói hôm qua móc một khối bùn đất, nhưng hôm nay lốp xe lại bị rửa sạch đến sạch sẽ. Nhưng nghĩ lại, đây là hôm qua cùng với Hoa Man thời thăm dò đến tình huống. Ngay thẳng địa nói cho Lâm Anh tựa hồ không tốt. Thế là đổi giọng nói, ngươi nhìn chiếc xe này, lốp xe có phải hay không quá sạch sẽ? Người hội cũng không có việc gì soát lốp xe sao? Lâm Anh tường tận xem xét một chút, cũng chút gật đầu nói, xác thực kỳ quái, lốp xe tự dép lê đáy một dạng, làm sao lại không dính nhão đâu. Ta quay người nhìn xem bên cạnh cái ao bên trên, phát hiện nơi đó còn có một mảnh vết bẩn, hôm qua tới thời điểm còn không thấy được cái đó, điều này nói rõ có người tại hai ta sau khi đi. Cầm xe cút kít lốp xe sách tới nơi này tiến hành cọ rửa. Có thể là ai sẽ biết ta cùng Hoa Man tới qua trước chiêu người đâu. Ta trực tiếp nghĩ đến một người bởi vì chỉ có hắn có trước ra chìa khóa. Thẩm Dụ lúc này cũng theo tạp vật lều bên trong đi ra đến. Nàng nhìn xem xe cút kít nói. Ta vừa vào cửa liền phát hiện. Không riêng đầu kia lốp xe. Chỉnh chiếc xe đều bị rửa một lần. Hay là gần đây giặt. Lâm Anh cũng nói. Trước chiều không phải rời khỏi đã nhiều ngày sao? Chẳng lẽ lại trở về rồi? Buổi sáng may mắn ngươi đề xuất mấy cái điểm đáng ngờ. Để trấn bên trên sở cảnh sát bài tra có xe cút kít cùng ao nước nhân ra. Không nghĩ tới nhà này quả nhiên tự có vấn đề. Ngươi vừa rồi tại lều bên trong kỳ quái. Là có ý gì? Ta cũng hỏi Thẩm Dụ nói. Cái kia nha, giải quyết. Các ngươi đi theo ta nhìn. Nàng đi đến tạp vật lều cổng, hướng chúng ta vẫy tay nói, ta không thể làm gì khác hơn là lại tiến vào lều bên trong. Chỉ thấy Thẩm Dụ mang theo bao tay trắng, đưa tay chỉ thiêm lấy đống kia công cụ nhựa plastic vải nói, cái này lều vốn là phòng ngự mưa chống nước, mà bên trong ném đều là rối bời đồ vật. Hết lần này tới lần khác còn đắp lên một khối nhựa plastic vải. Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Lâm Anh cũng ngồi xổm xuống. Cầm lên này tấm ni lon bày một góc nhìn xem nói. Các ngươi nhìn, biên giới cắt mảnh vụn tương đối mới. Rõ ràng là về sau cắt thành dáng vẻ như vậy. Thẩm Dụ sờ lấy nhựa plastic bày lên một chút xanh. Ngấn, cũng cười cười nói. Bởi vì cái đó trước đó là dùng đem chứa nước túi nước. Hung thủ lợi dụng cái này nhựa plastic nước bao cùng xe cút kít. Nửa đêm vụng trộm sờ sờ vận qua nhiều lần nước. Lâm Anh giật mình đại ngộ. Nàng gọi tới kỹ thuật viên nói. Khối này nhựa plastic vải cũng phải lấy mẫu kiểm tra. Mặc dù lý hóa kết quả kiểm tra một lát. Còn không thể đi ra. Nhưng là các ngươi nhìn. Hiện tại tốt nhiều manh mối đã có thể liên quan lên. Thẩm Dụ đứng dậy, lại hướng đi cái kia hồ phun nước. Các người nhìn cái này ao nước, mặc dù không lớn, nhưng là rất sâu. Trong ao còn nuôi tính tình bạo ngược hắc ngư, mà hiện tại chỉ có hắc ngư. Mỗi một mảnh còn phì phì thật to. Đây là vì cái gì? Cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm tép. Tôm tép ăn xanh nhão. Lâm Anh cũng tâm lĩnh thần hội địa thốt ra. Đúng, Thẩm Dụ giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là Lâm đội trưởng. Lâm Anh cũng cười. Lần này Lư Hàm Hành chết chìm chân tướng tựu rất rõ ràng. Trách không được ngươi hôm trước theo cư tân thành cái kia tiểu pháp y làm cho dữ như vậy. Ta cũng không có cùng hắn nhau nhau. Là hắn đuổi theo ta không buông tha. Nếu là trước kia, Thẩm Dụ nói phân nửa bỗng nhiên dừng lại. ta biết nàng tại cảm khái cái gì. Nếu là nàng giống như trước một dạng có logic điểm kỳ lạ, năng lực, khi đó làm sao lại bị cư tân thành chất vấn đến bị động như vậy? Trước kia cái gì? Lâm Anh lại tựa hồ nghe ra đến nàng trong lời nói có hàm ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.